Hiểu lầm kẻ thù là chồng yêu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký xong, tôi thuận tay bước lại ngồi lên đùi hắn, tay quàng cổ ôm lấy cái mặt chó săn nắn chắc của Alpha nhà mình. Tôi định thơm hắn một cái. Hạ Trầm Nguy cúi đầu ngậm lấy môi tôi, hôn dịu dàng, thả ra một ít pheromone. Tôi lim dim mắt, hưởng thụ, không biết khi nào em mới khỏi đây. Lúc mơ màng, tôi nghe thấy hắn thì thầm, nhưng bây giờ thế này, cũng đáng yêu. Tôi khẽ cong môi cười trộm, biết ngay Hạ Trầm Nguy vẫn si mê tôi mà. Cuối cùng tôi cũng được ngủ chung một chăn với anh rồi. Chỉ là, anh vẫn không chịu giao quyền đại diện, còn dặn đi dặn lại tôi không được. Tập kích, như lần trước nữa, vì được ôm ông xã ấm áp ngủ mỗi đêm, tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay, tôi thay sang bộ đồ thứ hai. Bộ đồng phục hầu trai phong cách ngọt ngào, bộ đồ đen trắng xen kẽ, váy ngắn có đăng ten viền nhẹ nhàng tôn lên phần đùi. Đùi còn có đai chân phối cùng tất trắng bán trong suốt. Đây là lần đầu tiên tôi mặc kiểu đồ như vậy, có hơi ngại, nhưng mà, chỉ cần khiến Hạ Trầm Nguy nổi thú tính thì đáng mà. Tôi đoán chắc giờ này chắc anh cũng sắp tan làm về đến nhà, liền đội cặp tai mèo lông mềm lên đầu. Qua cửa sổ thấy anh đỗ xe xong, tôi vội chạy ra hành lang chờ sẵn. Rất nhanh sau đó, Hạ Trầm Nguy mở cửa bước vào. Tôi lập tức tạo dáng, uốn người làm điệu, meo, phản ứng của Hạ Trầm Nguy lại bình thản hơn tôi tưởng. Anh nhìn tôi vài giây, rồi rời mắt đi nơi khác. Tiếp đó, tôi trơ mắt nhìn anh lướt qua mình, vào bếp, ra khỏi phòng khách, rồi lại vòng qua ban công. Trông rất bận, nhưng lại chẳng biết đang bận cái gì. Bị ngó lơ như vậy khiến tôi vừa tức vừa buồn, dứt khoát bám theo như cái đuôi nhỏ, anh đi đâu tôi theo đó. Ông xã, anh không có gì muốn nói à? Tôi chu miệng hỏi. Hạ Trầm Nguy nói, chiêu trò đủ kiểu, dù miệng thì chê bai vậy, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ghét bỏ nào. Tôi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, không cho anh tiếp tục đi vòng vòng trong nhà. Em mặc bộ này là để cho anh xem mà, tôi tủi thân nũng nịu. Anh lạnh nhạt vậy là không tôn trọng một Omega vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu đâu đấy. Hạ Trầm Nguy quay người, đè tôi vào góc tường. Ánh mắt anh phủ kín sương lạnh, nhịp thở cũng hỗn loạn hẳn. Mặt tôi ửng đỏ, ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh. Anh yêu, định chơi với lửa đấy à? Là đang chơi ngu thì đúng hơn. Hạ Trầm Nguy bỗng cúi sát, lạnh lùng đáp lời. Nhớ cho kỹ, não em còn chưa khỏi hẳn. Anh không động vào em là vì thế. Nhưng nếu sau khi khỏi rồi, em lại dám đòi chia tay anh, thì anh sẽ lập tức chiếm lấy em. Để cả đời này em chỉ có thể ở bên anh. Hà, hà, cách chương.